Bất diệt bá thể quyết, chương 471, ba thức đoạn sinh tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tích Ngọc sư muội, hình sư đệ. Cái này một đao ta cho các ngươi bổ ra một con đường máu, các ngươi nắm chắc thời cơ tốt, lập tức xông ra đàn thú vòng vây. Biết sao, Lãnh Vân đỉnh tay phải cầm đao, một đao đao chém ra, đạo ý gợn sóng giống như thủy triều càn quét mà ra, đem chung quanh từng đầu linh thú đều cho đánh cho bay ngược mà ra, sau đó nghiêm túc đối với sau lưng hai người nói. Lãnh sư huynh, ngươi, Cổ Tích Ngọc hình tu tề tựa như nghĩ đến cái gì, thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy lên. Tại loại này trước mắt cũng không cần cho ta lằng nhằng giả mồm. Chết một người dù sao cũng so chết ba người muốn tốt. Các người nếu có thể chạy đi, nhớ kỹ báo thù cho ta liền tốt. Lãnh Vân Đình cũng không quay đầu lại, nói xong câu đó, bàn tay trái tại lưỡi đao bên trên bỗng nhiên vạch một cái, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ linh đao. Bá đao quyết ba thức đoạn sinh tử. Thời khắc này Lãnh Vân Đình tỉnh táo đáng sợ, hắn chậm rãi đánh ra bá đao quyết một thức sau cùng đao pháp. Bá đao quyết chính là Lãnh Vân Đình trong lúc vô tình tìm được thiên giai siêu hạng võ pháp, uy lực cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là bá đao quyết một thức sau cùng đoạn sinh tử chính là này võ pháp tinh hoa chiêu thức. Một đao ra có thể đoạn sinh cũng có thể quyết tử. Xoẹt, Lãnh Vân Đình tóc không gió mà bay, tay phải cầm đao chém ngang mà ra, một đạo hừng hực huyết sắc đao mang bỗng nhiên lướt ngang mà ra. Đạo này huyết sắc đao mang ngay từ đầu chỉ có dài hơn một trượng, nhưng chém ra về sau, đao mang càng ngày càng dài, những nơi đi qua, linh thú đều bị chém thành hai. Đoạn, máu tươi dâng trào mà ra. Càng quỷ dị chính là, đạo này huyết sắc đao mang phảng phất đem linh thú huyết dịch xem như chất dinh dưỡng, tại chăm chỉ không ngừng hấp thu linh thú máu tươi cũng không ngừng mà dài ra mạnh lên. Phốc phốc phốc, huyết sắc đao mang những nơi đi qua, máu tươi như mưa, phảng phất tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy ven đường linh thú sinh mạng. Nhìn từ đằng xa cái kia đạo huyết sắc đao mang quả nhiên là tại trong bầy thú đánh ra một đầu đường máu thật dài. Đi mau, Lãnh Vân Đình lớn tiếng quát nói. Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai người mắt lộ ra vẻ đau thương, lại rất quyết đoán thi triển thân pháp xông vào đầu kia bị huyết sắc đao mang bổ ra đường máu. Huyết sắc đao mang quá kinh khủng, quét ngang quá khứ, căn bản vô địch, không có cái kia con linh thú có thể đỡ nổi đạo này huyết sắc đao mang uy năng. Mà Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai người đạp lên huyết lộ, vượt qua vô số linh thú, rất nhanh liền sắp xông ra bầy thú vòng vây. Chỉ trong nháy mắt một đạo kinh khủng tiếng giống truyền đến, chỉ thấy cái kia độc giác cự mãng lần nữa vọt tới, nó đầu lô bên trên độc giác lại phun trào ra vô tận kim lôi, đánh phía huyết sắc đao mang bên trên. Khiến Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai người hoảng sợ là thế như trẻ che huyết sắc đao mang thế mà ngưng lại bị này quỷ dị kim lôi cản lại. Siêu, độc giác cự mãng bỗng nhiên một cái kết thúc, phảng phất roi thép cái đuôi lớn, quét ngang mà đến, trùng điệp quất hướng Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai người. Cái này độc giác cự mãng thế nhưng là nửa bước võ vương cấp bậc linh thú, cái này hất lên đuôi đủ để diệt sát bất luận cái gì mệnh hài cửu trọng võ giả. Cổ Tích Ngọc hình tu tề, hai người cho dù không phải bình thường mệnh hài cửu trọng võ giả, nếu là cứng rắn thụ một kích này, sợ rằng cũng phải trọng thương sắp chết. Bá đao quyết ba thức đoạn sinh tử. Lãnh Vân Đình cấp tốc chạy tới, lần nữa sử xuất bá đao quyết một thức sau cùng đao pháp hung hăng chém tại độc giác cự mãng cái đuôi lớn bên trên. Mà lại Lãnh Vân Đình cực kỳ thông minh, cái này một đao trực tiếp chém tại cự mãng phần đuôi miệng vết thương. Chỗ này trần trụi vết thương, không có cứng rắn lân giáp bảo hộ, căn bản chính là yếu ớt không chịu nổi, lại trực tiếp bị Lãnh Vân Đình một đao cho chặt đứt cái đuôi lớn. Cùng lúc đó, Lãnh Vân Đình cũng bị cái kia kinh khủng cái đuôi lớn chi lực vung lớn nôn một ngụm máu tươi, cả người bay ngược nhập vào hậu phương trong bầy thú. Đi mau, đừng lãng phí ta cho các ngươi chế tạo cơ. Hội, Lãnh Vân Đình tại trong bầy thú, một bên gian nan chống cự lấy chung quanh linh thú thế công, vừa hướng Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai người quát lớn lên tiếng. Cổ Tích Ngọc hình tu tề cho dù trong lòng mọi loại không bỏ, nhưng cũng không phải ôn nhu quả đoạn hạng người, nhao nhao thi triển thân pháp, xông ra đàn thú. Bọn hắn vốn là đi theo huyết đao mở ra đường máu, đến đàn thú biên giới, mà cái kia độc giác cự mãng lại bị Lãnh Vân Đình đánh lui, bọn hắn thuận lợi trốn ra đàn thú vòng vây. Chỉ là Cổ Tích Ngọc hình tu tề vừa cướp ra nháy mắt, hai thân ảnh đột một ra hiện ở trước mặt bọn họ, bỗng nhiên hướng lấy bọn hắn oanh đến một quyền, một trường. Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết, Cổ Tích Ngọc hình tu tề sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản cùng Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết đụng vào nhau, vô tận linh nguyên ba. Động như sóng chiều lan tràn mà ra, Cổ Tích Ngọc hình tu tề hai người kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liền lùi lại. Khi bọn hắn vừa ổn định thân hình nháy mắt, đầu kia độc giác cự mãng độc giác bên trên lần nữa phun trào ra kim lôi, đánh vào Cổ Tích Ngọc hình tu tề trên người. Phốc phốc, Sắc mặt hai người đại biến, bị động phản kháng, vẫn như cũ bị oanh máu tươi đại thổ, bay ngược mà ra, một lần nữa rơi tại đàn thú trong vòng vây. Khạc khạc, cái này Lãnh Vân Đình vẫn là thật sự có tài thế mà có thể bổ ra một con đường máu ra, chỉ vì liền hai cái này phế vật thật sự là không đáng giá. Bạch Vô Tà không chút lưu tình chào phúng nói, nếu là Lãnh Vân Đình chính mình trốn mạng, nói không không chừng thật có thể chạy thoát. Đáng tiếc gia hỏa này là thật ngu xuẩn, liền hai cái phế vật mà hại chính mình. Viên Hữu, Khuyết Đồng dạng cười lạnh liên tục nói, các ngươi thật đáng chết. Lãnh Vân Đình nhìn xem một màn này, tức giận đến chừng mắt đều nứt, hận không thể đề đao liền đem Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết cho ngay tại chỗ giết chết. Đáng tiếc là chính hắn nay đã bị thương không nhẹ, chung quanh linh thú lại là từng cơn sóng liên tiếp, khiến hắn mệt mỏi chạy mạng ứng phó, đâu còn có thừa lực đi giết Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết. Đặc biệt là hắn dùng hai lần đoạn sinh tử, trong cơ thể dần dần xuất hiện lực phản phệ. Bá đao quyết chính là cực kỳ bá đạo kinh khủng võ pháp. Nhưng này võ pháp quá mức bá đạo cho nên có được không nhỏ lực phản phệ, đặc biệt là lực phản phệ một thức mạnh hơn một thức. Thức thứ nhất cùng thức thứ hai lực phản phệ, sớm đã không ảnh hưởng tới Lãnh Vân Đình. Duy chỉ có thức thứ ba, lực phản phệ quá kinh khủng, liền xem như Lãnh Vân Đình thành tựu nửa bước võ vương về sau, cũng không thể sử dụng chiêu này vượt qua ba lần, bằng không mà nói, hắn sẽ trực tiếp bị phản phệ mà chết. Lãnh Vân Đình, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lúc trước ngươi chém dụng chúng ta cánh tay cuồng ngạo đi nơi nào đâu? Ngươi tiếp tục cuồng a, ha ha ha. Bạch Vô Tà mặt mũi tràn đầy đắc ý, đối với khốn tại trong bầy thú Lãnh Vân Đình cực tận chào phúng. Viên Hữu Khuyết thì là cười lạnh liên tục, hắn tại chờ đợi chờ lấy Lãnh Vân Đình triệt để sức cùng lực kiệt, sau đó hắn xuất thủ triệt để tự tay chém Lãnh Vân Đình tiểu tạp chủng này. Vũ Văn Thiên giật yên lặng đứng tại 12 phong đỉnh núi, mặt không thay đổi nhìn xem 11 phong vô số trong bầy thú không ngừng dẫy dụa Lãnh Vân Đình, cổ tích ngọc cùng. Hình tu tề, Ly Hỏa học cung bồi dưỡng ra được thiên tài, chính là như vậy mặt hàng sao? Thật đúng là khiến ta thất vọng a, ta lấy vì lần này sẽ để cho ta tận hứng, cho nên chuẩn bị có chút đầy đủ. Hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Đây chẳng qua là ba cái không còn gì khác phế vật mà thôi, liền ta bố trí cái thứ nhất thủ đoạn đều không giải quyết được, còn mưu toan tới giết ta Vũ Văn Thiên Giật thật sự là không biết sống chết. Vũ Văn Thiên Giật lắc đầu, trong mắt tràn đầy mất hết cả hứng, chính nghĩ rời đi thời điểm, hắn như có cảm giác vượt qua 11 phong sơn rừng, rơi tại càng trước mặt 10 phong. Chỉ thấy, 10 phong đỉnh núi, đứng thẳng một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, một đôi sắc bén như đao đôi mắt chính u lãnh mà nhìn xem Vũ Văn Thiên Giật. Một nháy mắt song phương bốn mắt tương đối, cách chương,